Tiên ma đồng tu, chương 1352, giật mình. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được tiếng xé gió truyền đến, Lưu Vân tiên tử quay đầu nhìn lại, liền thấy được Quý đạo nhân đứng ở phía sau nàng mấy trượng bên ngoài. Bọn hắn từng là hảo hữu, năm đó phiêu miễu các cuộc chiến, vừa vặn Lưu Vân tiên tử cùng Lưu Ba tiên tử đang tại làm khách nhận được phiêu miễu các tín hiệu cầu cứu về sau, Ngọc Cơ tử phái hai cổ viện quân, cổ thứ nhất tiên quân thì có Túy đạo nhân cùng Lưu Vân tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy trăm năm lão hữu, hôm nay gặp lại, lại phảng phất người và vật không còn. Túy đạo nhân già rồi, tóc đã hơi bạc, trên gương mặt cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, tựa hồ không còn là đã từng danh chấn thiên hạ thanh phong đạo nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử còn rất tuổi trẻ, thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, cùng trăm năm trước tựa hồ không có gì quá lớn biến hóa. Thanh phong sư huynh, mấy trăm năm không thấy, sư huynh vừa vặn rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nhìn xem Túy đạo nhân, hồi lâu sau mới nói ra một câu nói như vậy. Túy đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, nói, xem cùng ai so a cùng chết đi những cái, kia bản cũ so sánh với, lão đạo tự nhiên là không sai. Nếu như cùng tiên tử so sánh với, lão đạo nhưng là không còn cách nào so với. Nhiều năm không thấy tiên tử dung nhan không sửa, cái này một thân tu vị đạo hạnh thật là khiến người bội phục, không hổ là năm đó đoạn thiên nhai đấu. Pháp đệ nhất danh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử hé miệng nói, đạo hạnh cao một chút có gì đặc biệt hơn người. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta đây hơn 20 năm gần đây cảnh ngộ a, bị nhốt tại Huyền Hỏa Đàn, ngày đêm chịu đủ liệt diễm phấn đốt, nếu như không phải trong nội tâm còn có lo lắng, chỉ sợ sớm đã chết. Túy đạo nhân im lặng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa ngày về sau, hắn nói, Miêu sư muội, ta biết ngươi tại sao tới Thương Vân Sơn, thế nhưng ngươi không nên tới này, Tiểu Xuyên. Hắn vẫn chưa nói xong, Lưu Vân tiên tử liền đã cắt đứt hắn mà nói. Ta thực sự không phải là vì Tiểu Xuyên mà đến Thương Vân Sơn, tối nay gọi ngươi đang ở đây này gặp mặt cũng chỉ là muốn cảm ơn ngươi nhớ lại chúng ta ngày xưa giao tình, năm đó xuất thủ cứu Tiểu Xuyên, còn nghĩ một thân sở học truyền thụ cho Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, nàng hai tay đặt ở bên cạnh eo, đối với Túy đạo nhân dịu dàng cúi đầu. Túy đạo nhân lắc đầu nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần cảm ơn ta, năm đó ở trong sơn cốc nhặt được Tiểu Xuyên chính là tiểu phu con gái Tiểu Trì cô nương, danh tự cũng là tiểu phu chỗ lấy. Gocchuyenaudio.com. Tuy nói tiểu phu lúc ấy nhận ra Tiểu Xuyên trên cổ cổ ngọc chính là trường sinh quyết, nhưng lúc ấy ta cũng không có nghĩ đến hắn sẽ là con của ngươi. Ta sở dĩ mang về Thương Vân nuôi dưỡng, chẳng qua là niệm và trời cao có đức hiếu sinh. Về phần Tiểu Xuyên hôm nay thành tựu kỳ thật cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, nói thật những năm gần đây này Tiểu Xuyên thân thế, trong lòng ta thủy chung là một cái không giải được kết, ta cũng không có truyền hắn vô cùng cao thâm Thương Vân chân pháp. Thầm nghĩ hắn tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới phòng thân là đủ rồi, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là chính hắn tiên duyên thâm hậu, cùng ta không có quan hệ gì. Lưu Vân tiên tử nói. Không, nếu như không có ngươi, Tiểu Xuyên tuyệt sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Đổi lại Thương Vân các trường lão khác tại biết rõ Tiểu Xuyên chính là thiên tinh nhi tử, cho dù hiểu ý sinh nhân tử tối đa cũng chẳng qua là thả hắn một mạng, tuyệt đối sẽ không mang về Thương Vân nuôi dưỡng thành người, cái này đại ân ta Miêu Huyền Quân vĩnh viễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế không quên, Túy đạo nhân thở dài một tiếng, không có lại cùng Lưu Vân tiên tử đàm luận những thứ này cái gọi là ân tình. Những năm gần đây này hắn chưa bao giờ hối hận đem Diệp Tiểu Xuyên mang về Thương Vân nuôi dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó chính mình tham niệm hầu vương rượu trái cây đến đây phía sau núi, vừa vặn gặp tiểu trì theo dưới thác nước nhặt về tiểu xuyên, tại hắn xem ra, đây là tối tăm bên trong định số, là ông trời chú định hắn cùng với Diệp tiểu xuyên cả đời này có một đoạn thầy trò duyên phận. Hắn nói, miêu sư muội, những chuyện này sẽ không tất nhiên nhắc lại, tiểu xuyên là ta một tay nuôi dưỡng lớn lên, ta sẽ không nhìn xem hắn thân bại danh liệt, nếu như ngươi nghĩ tiểu xuyên cả đời này đều an an ổn ổn vượt qua, về sau cũng đừng có trở lại, cũng không muốn nhắc lại tiểu xuyên là ngươi cùng Diệp Thiên Tinh nhi tử, một khi tiểu xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, kết quả là thế nào, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Lưu Vân tiên tử ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta biết rõ, bảo hộ tiểu xuyên phương pháp tốt nhất chính là bảo thủ ở thân thế của hắn, thế nhưng ngươi không có hài tử, ngươi cũng không phải một cái mẫu thân, ngươi không cảm giác được vẻ này mẫu tử liên tâm giống như tình cảm. Ta không dối gạt ngươi, ta sở dĩ có thể theo huyền hỏa đàn thoát khốn. Là tiểu xuyên cứu ta kỳ thật đã sớm nhận thức tiểu xuyên, nếu như không phải hắn phá hết tứ tượng liệt diễm trận phong ấn ta căn bản không cách nào thoát khốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân sắc mặt bá thoáng một phát liền thay đổi, hắn thất thanh nói. Cái gì, là tiểu xuyên tại huyền hỏa đàn cứu được ngươi? Chẳng lẽ tiểu xuyên đã sớm biết thân thế của hắn? Cocchuyenaudio.com Lúc trước đại chiến trở lại Thương Vân Sơn về sau Túy đạo nhân cùng Lưu Ba tiên tử cũng bởi vì việc này, cố ý tìm Diệp Tiểu Xuyên hỏi lời nói, kết quả Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên thừa nhận bái kiến Lưu Vân, lại một mực chắc chắn, là ở cái kia Trúc Long trong thông đạo nhìn thấy, căn bản cũng không có nâng lên cái gì tứ tượng liệt diễm trận, cái gì phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã sớm rõ ràng tiểu tử này miệng đầy hoan ngôn, một ngày không nói 17-18 cái lời nói dối liền toàn thân khó chịu, không nghĩ tới tiểu tử này liền chuyện trọng yếu như vậy đều đối với chính mình nói dối. Lưu Vân tiên tử thấy Túy đạo nhân biến sắc biểu lộ, lập tức giải thích nói. Không, người yên tâm, tiểu xuyên hắn cũng không biết ta là mẹ của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thế lời nói, Túy đạo nhân lúc này mới hơi chút yên tâm. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên đã sớm không biết hắn là quỷ vương Diệp Thiên Tinh đứa bé mồ côi, nhưng không có biểu lộ ra, này Túy đạo nhân sẽ lập tức trở về phế bỏ tu vi của hắn, có trời mới biết Diệp Tiểu Xuyên mai danh ẩn tích tại Thương Vân Môn rốt cuộc là vì cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Lưu Vân tiên tử nói Tiểu Xuyên còn không biết thân thế của hắn, sự tình sẽ không tính toán quá tệ. Bình phục thoáng một phát nỗi lòng, Túy đạo nhân nói. Buổi tối hôm nay ngươi tới tìm ta này, chỉ sợ cũng không phải là chẳng qua là cùng ta nói những thứ này à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử gật đầu, nói. Là còn có những chuyện khác ta mới vừa nói quá, lúc này đây ta tới đây Thương Vân thực sự không phải là vì Tiểu Xuyên, mà là vì một người khác. Túy đạo nhân nói, ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nói, Vân Khất U Túy đạo nhân sắc mặt lại một lần nữa đi thôi biến hóa, nói. Ngươi vì Vân Khất U mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nói, Vân Khất U cũng không phải là phàm trần nữ, nàng là đến từ thiên giới. Túy đạo nhân lần này ngược lại là không có lộ ra quá nhiều giật mình biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử ngạc nhiên nói. Bí mật này ngươi biết, Túy đạo nhân thản nhiên nói, 24 năm trước thiên ngoại sao băng rơi xuống nhân gian, ta lúc ấy đã ở trận tự nhiên là biết rõ bí mật này. Như thế nào, ngươi đối với thiên nữ cảm thấy hứng thú? Ta và ngươi đều rõ ràng thiên giới là thế nào một sự việc chẳng qua là cùng nhân gian song song một cái không gian mà thôi, thiên nữ cùng phàm trần nữ kỳ thật cũng làm. Không có gì bất đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nhìn xem giả bộ cái loại này vẻ mặt cao nhân bộ dáng Túy đạo nhân, bỗng nhiên nở nụ cười. Túy đạo nhân nói, cocchuyenaudio.com, ngươi cười cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nói, ngươi biết Vân Khất U là thiên nữ thân phận quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta, có thể ngươi biết không, Vân Khất U tại sao phải theo thiên thạch đến nhân gian đâu? Ngươi biết cha mẹ của nàng là ai chăng? Túy đạo nhân sững sờ, nói, chẳng lẽ ngươi biết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nói, Vân Khất U cha mẹ chính là 24.000 năm trước tung hoành tam giới tà thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử. Khục khục, Túy đạo nhân thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên, kịch liệt ho khan vài âm thanh. Tựa hồ chuyện này mới đúng hắn đêm nay nghe được giật mình nhất chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.